Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 533, Đại Chiến Pháp Vương. Ta bất kể, Diệp Thiếu Dương nhấc tay một cái, đánh vỡ phụ thân bày ra kết giới, cất bước đi tới, 10 năm không thấy được ngươi, ta nhất định muốn xem thật kỹ một chút ngươi. Hắn thấy phụ thân ẩn thân quỷ thuật đối với hắn đến không đáng kể chút nào. Trong nháy mắt có thể phá. Hắn một bước mải đến trước mặt phụ thân, giơ tay lên liền muốn làm phép. Lúc này, hắn cái gì luật pháp đều không để ý tới. Trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Vô luận như thế nào, muốn cùng phụ thân chân chính gặp mặt, dù cho chỉ là liếc mắt nhìn, cũng được. Ngay tại lúc hắn xuất thủ chi tế, phụ thân đột nhiên giơ tay lên, ngón tay hướng mình huyệt thái dương, hạt rẻ tiếng uống đến. Diệp Thiếu Dương, ngươi tới nữa, ta liền tự hủy ba hồn bảy vía cho ngươi xem. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngây người, phụ thân nổi giận mắng. Diệp Thiếu Dương, lão tử tiễn ngươi đi Mao Sơn học đạo, khổ cực vài chục năm, ngươi mới có ngày hôm nay. Lẽ nào cũng bởi vì muốn gặp lão tử một mặt, vài chục năm tu hành công đức hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Ngươi một cái thằng nhóc cho ta có nghĩ tới không? Đến lúc đó ngươi lão tử ta tâm lý làm sao sống đi? Vạn vừa thấy được ngươi ra ra nãi nãi, ta làm sao theo chân bọn họ ăn nói? Ngươi nhanh lên cút cho ta trở về nhân gian, nên làm gì, chuyện của lão tử không cần ngươi lo. Một cổ đã lâu ôn nhu ở Diệp Thiếu Dương trong lòng tạo nên. Hắn hé miệng, mới vừa suy nghĩ gì, đột nhiên nhất đạo quỷ ảnh từ đàng xa bay tới. Đứng ở ven đường là một cái quan văn ăn mặc quỷ sai, nhìn thấy Diệp Binh M lập tức tiến lên kéo hắn, nói: Diệp Văn Thư, chuyển Luân Vương có lệnh, ngươi tạm thời không cần phải đi luân hồi, theo ta trở lại, có chuyện quan trọng thương lượng. Diệp Binh vẫn như cũ không có hiện ra thân hình, thế nhưng thanh âm lại cho thấy kinh ngạc. Luân hồi loại sự tình này, làm sao có thể cho rằng trò đùa? Quan văn vẻ mặt vô tội nói, ta đây muốn nhúng tay vào không? Ngược lại đây là chuyển Luân Vương lão nhân ra ý tứ, cũng không phải chuyện xấu. Ngươi cái này theo ta trở lại. Hết lôi kéo Diệp Binh thủ, lăng không bay đi, cha, Diệp Thiếu Dương đuổi theo. Diệp Binh huyễn ảnh xoay đầu lại, đối với Diệp Thiếu Dương ăn nói, nhanh lên trở về nhân gian đi, ta nếu không đi, ngươi sẽ chả có cơ hội gặp mặt, không nên quải niệm. Thân ảnh càng bay càng xa, Diệp Thiếu Dương không hề đuổi theo, mà là quỳ trên mặt đất, hướng về phía phụ thân biến mất phương hướng, trùng điệp dập đầu. Tuy là trong lòng vô cùng bất xá, nhưng Diệp Thiếu Dương tâm tình tốt một, dù sao biết được đến phụ thân ngay luân hồi ti, cũng không có chịu khổ. Hơn nữa nghe quan văn gọi hắn, Diệp Văn Thư, tựa hồ vẫn cái quỷ lại. Bất kể thế nào, chỉ cần phụ thân còn tại địa phủ, đem tới vẫn là có cơ hội gặp mặt. Chờ hắn đứng lên lần nữa, phát hiện trước mặt biến ma thuật tựa như đứng rất nhiều quỷ sai. Dẫn đầu một người mặc ngân giáp, đầu đội ngân sắc pháp quan, trong tay nâng nhất phương bảo tháp. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cái này trang phục, liền đoán được hắn chính là luân hồi ti ba sao sao Vương Trung lão nhị, nhân xưng hai pháp võng. Nhìn đám người kia nhìn chằm chằm ngắm cùng với chính mình, Diệp Thiếu Dương ý thức được cái gì, không đợi mở miệng, hai pháp vương lạnh lùng nói: Diệp Thiếu Dương, ngươi thân là thiên sư, lại đả thương quỷ sai, dẫn dắt sinh hồn xông vào luân hồi ti dẫn hồn đạo, mắc phải ngập trời sai lầm lớn, thành thật đi với ta luân hồi điện đối chứng, chờ đợi chuyển luân vương xử trí. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, thản nhiên nói: Ta nếu là không tiến đến, lệ quỷ đích này không sai biệt lắm đã tầm đi cha ta vong hồn. Ngươi là thật không biết giả không biết. Hai pháp vương rên một tiếng nói, âm luật rất rõ ràng, không có ngoại lệ đáng nói. Bản vương niệm tình ngươi là thiên sư, sở dĩ còn không có động thủ, cho ngươi cái nhận tội cơ hội, đừng không biết phân biệt. Hết ánh mắt chiều ở phía sau ngẩn người Mã cùng Dưa Dưa quét tới. Quát lên, còn có các ngươi hai cái, cùng nhau đi vào thẩm vấn. Mã bị hắn dường như sấm sét thanh âm dọa cho giật mình. Biết người này có lai lịch lớn, cũng không dám lỗ mãng. Thấp giọng hỏi Dưa Dưa, người này rất lợi hại. Luân hồi ti nhân vật số 3, ngươi ni, Mã vừa nghe liền hoảng. Thật nhìn thấy đại nhân vật, hắn cũng không dám sằng bậy, hai chân như nhũn ra đi tới Diệp Thiếu Dương bên người. Góp ghé vào lỗ tai hắn nói, chớ cùng hắn cứng rắn răng a, nếu không, ngươi với hắn đi, đến lại theo hắn lão đại hào hào tâm sự. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, trách mắng, trò chuyện cái quỷ nha, chuyển Luân Vương là địa phủ không tốt nhất nói một cái. Không mua ta chướng, đến cái kia, hắn người đông thế mạnh, mấy người chúng ta đều đi không xong, người lẽ nào muốn xuống chảo dầu tạc cái 10 năm 8 năm? Mã lập tức không dám nói, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hai Pháp Vương, thản nhiên nói, hai Pháp Vương, ta ngược lại muốn hỏi một chút, vừa rồi nhân gia đánh vào luân hồi ti thời điểm, làm sao lại ba Pháp Vương một người liều chết? Lúc đó ngươi đang làm gì? Bây giờ người ta bị ta đánh chạy. Ngươi nhưng thật ra đến. Ngươi tới có thể thật là đúng lúc. Hai Pháp Vương mở trừng hai mắt. Phẫn nộ quát. Bản vương tự có bản vương tồi. Ngươi đây là đang chất vấn bản vương sao? Ta tôn ngươi là thiên sư. Cũng bức bản vương động thủ. Diệp Thiếu Dương ánh mắt nhấp nháy nhìn hắn. Nhịn xuống một hơi thở. Chỉ Mã hai người nói, hai người bọn họ là chịu ta liên lụy, cùng việc này không quan hệ. Nếu không, như vậy đi, ngươi thả bọn họ đi, tự ta đi theo ngươi thấy quay bánh xe. Hai Pháp Vương vừa nghe, cười ha ha, Diệp Thiên Sư ngươi tự thân khó bảo toàn, còn thay người khác cầu tình. Bản Vương nếu là không đáp ứng thì sao? Diệp Thiếu Dương thanh âm bình thản. Nhưng nói năng có khí phách, cái này hay là huynh đệ ta, người đáp lại cũng tốt, không đáp ứng cũng tốt. Ngày hôm nay, vô luận như thế nào ta cũng muốn tiễn bọn họ đi ra ngoài. Hai Pháp Vương cười khẩy, ngươi dám đối với bản vương động thủ? Không dám, Diệp Thiếu Dương không cần, phải, nghĩ ngợi trả lời, thế nhưng, ta nhất định phải cam đoan an toàn của bọn họ. Coi như là chuyển Luân Vương đến, ta cũng vẫn là những lời này, không có gì lời nói hùng hồn, mục đích đơn thuần, nhưng cũng là điểm mấu chốt, phải tiễn huynh đệ ta đi ra ngoài, ta mới có thể đi với các ngươi, nếu không, cũng chỉ có đánh một trận, còn sau khi đánh xong sẽ như thế nào, đến lúc đó lại, làm hết sức, chỉ đơn giản như vậy. Hai Pháp Vương trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Lạnh lùng nói, Diệp Thiên Sư, ngươi dừng ở đây, tay trái về phía trước lộ ra, bảo tháp chậm rãi từ lòng bàn tay bay khỏi, không ngừng xoay tròn, càng biến càng lớn, phát sinh một cổ kim sắc thần quang, hai Pháp Vương, còn có phía sau hắn vài quỷ sai, đồng thời giao ác hai tay, bày ra một cái rất kỳ quái tư thế, trong miệng cùng kêu lên thì thầm. Nhân quả đại đạo, luân hồi bất diệt, cận thiên bảo tháp, chấn quỷ chu tà, Diệp Thiếu Dương trong lòng cười khổ. Thật không ngờ, bản thân chóc vài chục năm quỷ yêu, lại có một ngày đêm sẽ bị âm thần dùng cận thiên bảo tháp chấn áp. Trở thành chấn quỷ chu tà, đối tượng. Thôi, nếu muốn đánh, vậy đánh đi, các ngươi trốn xa đi, trước bảo vệ tốt bản thân. Nếu như ta không được, thì cùng chết đi. Diệp Thiếu Dương đối với ngựa cùng Dưa Dưa dặn dò một tiếng. Đối mặt không ngừng tăng lớn cận thiên bảo tháp, ngẩng đầu đi về phía trước một bước. Khi hắn đối diện, là hơn 10 tên cao cấp quỷ sai cùng luân hồi ti hai Pháp Vương.